Chương 19, kinh động thị trường. Điền giáo sư vừa thấy được Điền Tuệ Lan, trên mặt lộ ra một tia không thích, nói rằng, Tuệ Lan, ngươi với bọn hắn nói một chút, thân thể của ta không có vấn đề gì, để ta lập tức xuất viện. Điền Tuệ Lan mặt lộ vẻ khó xử địa nói rằng, ba trái tim vấn đề không thể coi thường, chúng ta vẫn là nghe bác sĩ đi nói xong. Điền Tuệ Lan lại hướng Hà viện trưởng liếc mắt ra hiệu. Hà viện trưởng vội vã tâm linh thần hội mà tiến lên nói rằng, Điền giáo sư, cấp tính nhồi máu cơ tim không phải là bình thường tiểu bệnh, ngài tuy rằng hiện tại kiểm tra không có vấn đề quá lớn, nhưng bảo hiểm để hay là muốn lưu viện quan sát 1-2 ngày, vạn nhất bệnh tình xuất hiện biến hóa, chúng ta QNZ hảo đúng lúc xử trí. Vẫn hầu ở Điền giáo sư bên người vị kia trung niên bác sĩ cũng nói, Điền giáo sư, từ kết quả kiểm tra đến nhìn, tuy rằng tạm thời không có phát hiện quá vấn đề nghiêm trọng, thế nhưng cụ thể chúng ta còn cần tổ chức chuyên gia hội chẩn. Ngài hiện tại tùy tiện xuất viện, có thể sẽ phát sinh không thể báo trước nguy hiểm. A Điền giáo sư lắc đầu bất đắc dĩ, nói rằng, ta thân thể của chính mình rõ ràng tính toán một chút nằm viện liền nằm viện đi. Điền giáo sư QNZ biết rõ chính mình lấy con gái địa vị, bệnh viện là tuyệt đối không thể như thế qua loa địa để cho mình xuất viện, thật muốn xảy ra vấn đề bọn họ cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Nay ở hắn thông báo Điền Tuệ Lan thời điểm cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nếu như không phải khác có chuyện muốn Điền Tuệ Lan làm, Điền giáo sư chắc chắn sẽ không kinh động con gái của chính mình. Điền Tuệ Lan thấy cha của chính mình ngự khí buông lỏng, QNZ hơi thở phào nhẹ nhõm, NaNZ đang chuẩn bị tỉ mỉ hỏi do một hồi bệnh tình của phụ thân thời điểm. Điền giáo sư lại mở miệng nói rằng, Tuệ Lan, ngươi theo ta đi vào một chút, ta có chuyện tìm ngươi. Ô tốt, Điền Tuệ Lan tiếp nhận cái kia nữ y y tá, tự tay đẩy xe đẩy tiến vào phòng bệnh. Hà viện trưởng đám người đương nhiên sẽ không như vậy không thức thời theo sát đi vào, mỗi một người đều đứng ở cửa chờ đợi. Điền Tuệ Lan đóng kỹ cửa phòng bệnh, xoay người lại nói rằng, ba, ngài tại sao lại một người ra ngoài, ta không phải để tiểu trầm theo ngài à, lần này cũng còn tốt không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Không phải vậy, Điền giáo sư khoát tay háo một cái, nói rằng, không nói cái này, Tuệ Lan, ta thông báo ngươi tới là có chuyện muốn giao cho ngươi đi làm, ngài nói. Điền Tuệ Lan liền vội vàng nói, nghiêm túc làm ra lắng nghe dáng vẻ. Điền Tuệ Lan biết cha của chính mình luôn luôn biết điều, ở trong đại học trừ một chu tờ lão đồng sự ở ngoài, rất ít có người biết hắn chính là Điền thị trưởng phụ thân. Lần này nếu như không phải hắn chủ động gọi điện thoại thông báo chính mình, thành phố bệnh viện nhân dân bác sĩ khẳng định cũng đều không nhận ra hắn đến. Vì lẽ đó, phụ thân làm như thế, nhất định là có chuyện rất trọng yếu. Điền giáo sư mở miệng nói rằng, ta lần này có thể chuyển nguy thành an, nhờ có một cái tiểu tử, nếu như không phải hắn cho ta cấp cứu, ta e sợ đều chống đỡ không tới xe cứu thương đến. Tiếp theo Điền giáo sư đem chuyện đã xảy ra hôm nay giảng giải một lần. Điền Tuệ Lan vừa nghe hoàn toàn biến sắc, NaNZ không nghĩ tới phụ thân lần này bệnh phát như vậy hung hiểm, hiện tại QNZ không khỏi sau lưng trở nên lạnh lẽo, trong lòng mười phân nghĩ mà sợ. Vậy chúng ta thực sự là phải cố gắng cảm tạ nhân gia, Điền Tuệ Lan nói rằng. Điền giáo sư gật gật đầu, tiếp tục nói, ta nói chính là chuyện này, thế nhưng hiện trường rất loạn, tiểu tử kia lại không muốn lưu lại phương thức liên lạc, tuy rằng ta đem danh thiếp cho hắn, nhưng khủng sợ người ta QNZ không nhất định sẽ chủ động liên hệ ta. Vì lẽ đó ngươi lập tức sắp xếp người tra một chút tên tiểu tử kia thân phận, quay đầu lại chúng ta phải cố gắng cảm tạ hắn. Điền Tuệ Lan lập tức nghiêm nghị nói rằng, ta biết rồi, chuyện này ta ngay lập tức sẽ sắp xếp. Nơi khởi nguồn đoạn quản chế rất nhiều, hơn nữa Hạ Nhược Phi còn ở trước cửa sổ mua vé xe, lấy Điền Tuệ Lan thân phận địa vị, muốn tra ra thân phận của hắn tự nhiên là chuyện dễ dàng. 3. Nếu như không có chuyện gì khác, ngài liền ở đây nghỉ ngơi thật tốt đi, tuyệt đối đừng nói cái gì nữa xuất viện sự tình, Điền Tuệ Lan nói tiếp. NaNZ vừa nãy nghe được Điền giáo sư nói bệnh phát thời gian nghiêm trọng như vậy tình huống, đã sớm sợ đến tâm ầm ầm nhảy. Càng thêm kiên trì muốn Điền giáo sư ở lại bệnh viện. Điền Tuệ Lan đỡ Điền giáo sư ở trên giường bệnh nằm xuống, cho hắn đắp kín mền chi sau, lúc này mới rón rén địa rời đi phòng bệnh. Cửa Hà viện trưởng cùng trong lòng khoa Trần chủ nhiệm còn đang đợi, thấy Điền Tuệ Lan đi ra, bọn họ QNZ liền vội vàng đứng lên tới đón. Điền Tuệ Lan hướng bọn họ khoát tay háo một cái, tiếp theo lại đối với thư ký của chính mình nói rằng, Tiểu Ngô, ngươi tới đây một chút. Nữ bí thư Ngô Lệ Tình bước nhanh đi tới Điền Tuệ Lan bên người, cung kính mà hỏi, Điền thị trưởng, có dặn dò gì Điển Tuệ Lan thấp giọng đem Điển giáo sư chuyện phân phó hướng về Tiểu Ngô nói một lần, sau đó nói, phía ta bên này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi hiện tại liền đi phụ trách chuyện này, buổi chiều trước khi tan việc ta muốn nhìn thấy kết quả phải Ngô Lệ Tình nói rằng, bước chân vội vã địa rời đi bệnh viện. Điển Tuệ Lan sắp xếp xong Điển giáo sư phân công sự tình, lúc này mới hướng đi Hà viện trưởng cùng Trần chủ nhiệm, hỏi, phiền phức hai vị nói cho ta nghe một chút ta bệnh tình của phụ thân đi. Hà viện trưởng cùng Trần chủ nhiệm hai người đều lộ ra một tia thần sắc quái dị, bất quá rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Trần chủ nhiệm liền vội vàng nói, Điền thị trưởng, đến phòng làm việc của ta nói đi. Hai người vẻ mặt chi cho nên sẽ có chút kỳ quái, là bởi vì vừa trao đổi qua Điền giáo sư bệnh tình. Vừa nãy Điền Tuệ Lan cùng Điền giáo sư tiến vào phòng bệnh chi sau, Hà viện trưởng liền đem Trần chủ nhiệm kéo qua một bên tìm hiểu tình hình. Trần chủ nhiệm vốn là bị Điền giáo sư bệnh tình khiến cho đầu óc mơ hồ, chỉ có điều Điền Tuệ Lan cùng Điền giáo sư ở đây hắn không tiện nói gì. Hà viện trưởng vừa hỏi hắn dĩ nhiên là đến nơi đến chốn bình thường địa tất cả đều nói ra. Nguyên lai Điền giáo sư kết quả kiểm tra biểu hiện, trái tim của hắn không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa khắp mọi mặt chỉ tiêu đối lập với Điền giáo sư cái tuổi này tới nói, có thể nói là tương đối tốt. Căn bản không có nhồi máu cơ tim tình huống. Nhưng La Gia Trần bác sĩ chẩn đoán bệnh chính là cấp tính nhồi máu cơ tim. Ở 120 chạy tới hiện trường thời điểm, tuy rằng tình huống không tính rất nguy cấp, nhưng bệnh trạng là hết sức rõ ràng. Những này xuất hiện ở Trần trong báo cáo đều có thể hiện, nên chính là cấp tính nhồi máu cơ tim không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vì này trước sau mâu thuẫn hai kết quả, để Trần chủ nhiệm nghĩ mãi mà không ra. Gia Trần bác sĩ không thể xuất hiện này loại cấp thấp sai lầm, mà lần này kiểm tra kết quả rồi lại bày ở chỗ này, thực sự là không có cách nào giải thích. Kỳ thực Trần chủ nhiệm làm sao biết, Hạ Nhược Phi cho Điền giáo sư này đi vào cánh hoa dung dịch đối với các loại chứng bệnh đều có hiệu quả, chỉ bất quá hắn lo lắng kinh thế hai tụ, vì lẽ đó sử dụng lượng hơi ít, không phải vậy Điền giáo sư lúc đó liền trực tiếp không sao rồi. Cũng chính bởi vì như vậy, 120 bác sĩ đến hiện trường thời điểm, Điền giáo sư còn có một chút cơ tim nhồi máu bệnh trạng. Thế nhưng đợi đến xe cứu thương trở lại bệnh viện, cái kia cánh hoa dung dịch đã triệt để phát huy hiệu quả, Điền giáo sư trái tim bệnh biến đã hoàn toàn bị chữa trị. Hà viện trưởng cùng Trần chủ nhiệm QNZ là hai mặt nhìn nhau, nửa ngày QNZ không có thương lượng ra kết quả đến. Cũng không thể nói cho Điền thị trưởng, phụ thân ngài không có bất kỳ tật xấu. Trái tim so với bình thường nhân đều muốn khỏe mạnh đi nhân ra rõ ràng là té xỉu đưa viện, lẽ nào là giả bộ bệnh không được lại nói cái kết luận này một hồi, vạn nhất sau đó ngoại trừ vấn đề gì, trách nhiệm này ai phụ nổi nhân ra nhưng là Điền thị trưởng phụ thân A cho nên tới đến Trần chủ nhiệm văn phòng sau, bọn họ hướng về Điền Tuệ Lan báo cáo thời điểm QNZ chỉ có thể hàm hồ tử, nói từ kết quả kiểm tra nhìn. Vấn đề không phải rất nghiêm trọng, kiến nghị lại lưu viện quan sát mấy ngày, đồng thời mở điểm thuốc điều trị một hồi loại hình. Hà viện trưởng cùng Trần chủ nhiệm báo cáo thời điểm khó tránh khỏi chen lẫn một chút tờ chuyên nghiệp từ ngữ, Điền Tuệ Lan QNZ nghe không hiểu lắm. Bất quá NNZ chỉ cần biết rằng phụ thân không có nguy hiểm tính mạng là được. Điền Tuệ Lan nghe xong báo cáo chi sau, đối với cái kia hướng về phụ thân rỗi ra cứu viện người trẻ tuổi QNZ là càng thêm cảm kích. Dưới cái nhìn của nàng khẳng định là người trẻ tuổi kia trên người vừa vặn dẫn theo bệnh tim cấp cứu thuốc, mới đúng lúc cứu lại phụ thân sinh mệnh. Công vụ bề bộn Điền Tuệ Lan nghe xong bệnh tình giới thiệu sau, đối với Hà viện trưởng cùng Trần chủ nhiệm biểu thị cảm tạ, sau đó lại trở về phòng bệnh đi cùng phụ thân nói rồi một chút lời, căn dặn hắn muốn vâng theo y lìa trước, an tâm ở mấy ngày viện, sau đó liền rời đi bệnh viện trở về chính quyền thành phố. Còn không biết chính mình cứu thị trưởng đại nhân phụ thân Hạ Nhược Phi, lúc này mới vừa đến trường Bình thị trấn khí xa trạm, lòng tràn đầy nghĩ đều là đi cho hổ tử mẫu thân chữa bệnh sự tình.